Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2535, chương 2535, thần thoại sinh vật xác chết. Đại, quá lớn, tại hạ bình thần thức cảm giác bên trong, cỗ này thân thể to lớn vượt ngang mấy ngàn năm ánh sáng. So với hắn thấy qua bất cứ sinh vật nào đều muốn to lớn. Quả thực là tương đương với một tòa tinh vực diện tích. Hắn tại cái này sinh vật trước mặt, đơn giản so hạt bụi cũng còn muốn nhỏ bé. Vẻn vẹn to lớn thì cũng thôi đi, nhưng là từ trên người nó tản mát ra từng sợi khí tức kinh khủng. Tựa hồ có thể áp sập thương khung, bất kỳ lực lượng nào đều không thể tới gần nơi này cỗ cực lớn thi thể. Bất luận kẻ nào nhìn thấy cỗ này cực lớn thi thể, đều sẽ cảm nhận được nhỏ bé chi ý, liền vô pháp chống lại. Hơn nữa nhìn đến cỗ thi thể này, hắn cảm thấy bất kỳ thời gian chi lực đều không thể tại trên người nó lưu lại bất cứ dấu vết gì. Liền xem như tuyệt phẩm thánh khí, đều không thể thương tổn đến cỗ thi thể này mảy may. Dù cho da của nó, đều có thể ngăn cản ở thế gian tuyệt đại đa số công kích. Đạt đến vạn pháp bất xâm cảnh giới. Đang lúc hạ bình thần thức muốn tới gần, càng tiến một bước quan sát cỗ này cực lớn thi thể rốt cuộc là thứ gì thời điểm. Chỗ nào nghĩ ra được thần trí của hắn vẻn vẹn hơi tới gần. Một cỗ không có gì sánh kịp thần uy buông xuống tới. Tựa hồ hạ bình cử động xúc phạm không thể nhìn thẳng uy nghiêm, khiến cho cỗ này cực lớn thi thể lực lượng bản thân tiến hành bản năng phản kích. Ngốt rồi, nhất thời, hạ bình biến sắc, căn bản không kịp phản ứng, bởi vì đối phương phản ứng tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhanh đến liền tư duy đều phản ứng không kịp trình độ. Đông, hắn cảm nhận được linh hồn của mình bị trọng truy, cỗ này thần uy đồng dạng lực lượng nghiền ép mà đến. Trực tiếp xuyên thấu qua hắn phân thân linh hồn, công kích đến bản thể của hắn. Cùng lúc đó, nương theo lấy công kích, một cỗ cực lớn đến thật không thể tin tức chảy quán thâu xuống tới. Điên cuồng quán thâu đi vào ý thức của hắn biển, phảng phất muốn đem hắn cả cái đầu đều triệt để no bạo. Tựa hồ giờ khắc này hắn thấy được rất nhiều thần thoại hình ảnh. Vô số thần minh tại chinh chiến, cầm trong tay từng kiện thần khí, đánh cho thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, toàn bộ vũ trụ đều sụp đổ, một cỗ kinh khủng tai nạn cũng bao phủ toàn vũ trụ. Giờ khắc này, mặc kệ là cường đại thần minh, vẫn là nhỏ yếu thần minh, đều là ngăn cản không nổi đáng sợ như vậy tai nạn. Từng tôn thần minh không có chút nào sức đề kháng vẫn lạc. Sở hữu tín đồ không có chút nào sức đề kháng tử vong. Từng tòa thế giới tiến vào tận thế trạng thái, đó là chư thần hoàng hôn. Oanh, nhưng là giờ khắc này hình ảnh im bặt mà dừng. Hạ Bình khóe miệng nhịn không được liền thẩm thấu ra một tia máu tươi. Tựa hồ vẻn vẹn vừa mới như vậy một lần trùng kích, liền để thân thể của hắn cùng linh hồn nhận lấy trình độ nhất định bị thương. Đầu hắn quả thực là đầu đau muốn nứt, gần như sắp nổ tung. Nguyên bản địa ngục kim ô phân thân tựa hồ khắp nơi sinh ra vết rách, chảy ra từng đạo ám kim sắc vết máu. Các vị trí cơ thể địa phương đều sinh ra rạn nứt trạng thái. Đau đớn không thôi, đây là thần thoại sinh vật côn bằng thi thể, đây là thần minh thi thể. Hạ Bình bản thể ngồi khoanh chân trên mặt đất, con mắt lộ ra hào quang kinh người. Tuy nhiên bởi vì vừa rồi lỗ mãng, làm được bản thân bị trình độ nhất định bị thương, nhưng là hắn lại là thăm dò đến không cách nào tưởng tượng bí mật. Từ vừa rồi này một vài bức trí nhớ trong bức tranh, hắn thăm dò đến một chút điểm thần minh bí mật. Không hề nghi ngờ, đây là một bộ thần thoại sinh vật côn bằng xác chết. Đây cũng là thần minh sao? Hạ Bình bóp bóp nắm tay, rất là hưng phấn, bởi vì hắn gặp được nhất tôn chân chân chính chính thần minh. dù là đối phương vẻn vẹn một cỗ thi thể, không biết đã chết đi bao nhiêu kỷ nguyên thời gian, nhưng là y nguyên có thể tản mát ra không có gì sánh kịp thần uy. Liền tới gần đều không thể tới gần. Thật không thể tin, dù cho vẻn vẹn nhìn thoáng qua, nhưng là Hạ Bình cũng có thể cảm giác được cỗ này thần thoại sinh vật côn bằng xác chết đến tột cùng là kinh khủng bực nào. Đã trải qua vũ trụ đại phá diệt, vô tận hủy diệt lực lượng, thân thể của nó y nguyên duy trì bất hủ dấu hiệu, mà lại thân thể nó mỗi một cái tế bào đều tràn ngập đáng sợ thần lực, tựa hồ có thể không ngừng thôn phệ vũ trụ bổn nguyên năng lượng, không ngừng tái sinh, ẩn chứa không thể tưởng tượng lực phá hoại. Coi như vừa rồi thần trí của hắn vẻn vẹn tiếp xúc chạm thử, tựa hồ cũng bị cổ thi hài này mãnh liệt phản kích. Phảng phất phàm nhân không thể nhìn thẳng thần minh, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. May mắn của hắn linh hồn lực lượng đủ cường đại, nếu không dù cho vừa rồi dù cho nhìn thẳng một chút, đều sẽ bị thần minh chân thân truyền ra ngoài đáng sợ pháp tắc tin tức quán thâu đến đầu nổ tung. Phàm nhân căn bản là không có cách tiếp nhận chính thức thần minh uy nghiêm. Nhìn lên một cái đều sẽ triệt để nổi điên. Cái này là không thể nào hiểu được sinh vật. Không, đây cũng không phải là phàm thân thể của con người, mà chính là từ đại đạo pháp tắc cấu trúc mà thành thần thoại thân thể. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, hắn có thể cảm giác cái này thần thoại sinh vật côn bằng xác chết kinh khủng bực nào. Mỗi một giọt máu, mỗi một cái tế bào tựa hồ cũng là pháp tắc bản thân hiện ra. Từ hư huyễn lại đến hiện thực, tựa hồ thay đổi chân thực cùng hư huyễn giới hạn. Cái này là ảo tưởng ở trong mới có thể đản sinh vĩ đại sinh vật. Cũng khó trách thần thú huyết mạch cụ bị mãnh liệt ăn mòn tính. Vẻn vẹn đứng tại thần thú bên người, phổ thông sinh vật đều không chịu nổi thần thoại sinh vật ăn mòn, sẽ bị cưỡng ép chuyển hóa thành thần lời nói sinh vật thân thuộc. Trừ phi bản thân là thần minh, hoặc là thể nội có còn lại thần minh huyết mạch, dạng này mới có thể chống lại thần thoại sinh vật huyết mạch ăn mòn. Nếu không quả quyết không có khả năng tới. Duy có thần minh mới có thể chống lại thần minh. Thần minh rất mạnh, cường đại đến vô pháp chống lại. Giờ phút này, Hạ Bình cũng coi là biết vì sao trong vũ trụ rất nhiều vô địch thánh nhân cũng muốn trở thành thần. Bởi vì thần minh cùng thánh nhân chi ở giữa chênh lệch, chỉ sợ so thánh nhân cùng phàm nhân chi ở giữa chênh lệch lớn hơn. Tuy nhiên vô địch thánh nhân ở trên cái vũ trụ thời đại cũng có thể xưng là bán thần, có thể miễn cưỡng chống cự ở thần minh huyết mạch ăn mòn, nhưng là vẫn là ngày đêm khác biệt. Hàng nhái thủy chung là hàng nhái, không có khả năng so ra mà vượt chính phẩm, mà lại cỗ này thần thoại sinh vật côn bằng xác chết, chết không biết bao nhiêu năm đều có dạng này uy thế. Nếu như còn sống, cũng không biết thực lực của nó kinh khủng bực nào. Đương nhiên hắn cảm thấy cái này côn bằng cho dù là thần minh, đoán chừng cũng là tương đối cường đại cái chủng loại kia thần minh. Bằng không mà nói quả quyết sẽ không chết qua đều có thể bảo trì đáng sợ như vậy lực lượng. Có thể coi là như thế này. Cường đại như vậy, thần minh y nguyên chết rồi. Thật giống như con kiến hôi giống như. Từng đám vẫn lạc tại cái vũ trụ này bên trong. Không có một cái nào có thể ngăn cản được. Toàn diện chết sạch, đến cùng là cái gì tai nạn mới đưa đến nhiều như vậy thần minh vẫn lạc. Sinh ra chư thần hoàng hôn. Hạ Bình hé mắt, hắn cảm thấy cùng dạng này vũ trụ cấp bậc tai nạn, chư thần hoàng hôn hảo kiếp tương đối, chỉ là thâm uyên yêu ma xâm lấn đã không coi vào đâu. Vẻn vẹn xem như món ăn khai vị thôi. Dù sao tại thần minh thời đại, dù cho thâm uyên cũng cực kỳ cường đại, thế nhưng là cũng lay không động được thần minh thống trị vũ trụ. Mà lại hắn rõ ràng cảm giác được cỗ này thần thoại sinh vật côn bằng thi thể chính trung tâm, tựa hồ một cái cự đại lỗ máu bị trực tiếp xuyên qua, phảng phất là không có lực phản kháng chút nào bị địch nhân trong nháy mắt giết chết. vẻn vẹn nhất kích, liền hủy diệt thần thoại sinh vật côn bằng trên người tất cả sinh cơ. Để nó đều không có cách nào trốn. Lực lượng như vậy khiến lòng run sợ không thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.